Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 199, khóa thứ nhất. Phòng học xếp theo hình bậc thang. Column Viện Y học 1995 cấp tân sinh tề tụ một phòng khách. Quá khoa trương. Iliad ngồi tại Adam bên cạnh, đánh giá những bạn học khác, thấp giọng cùng Adam nhổ nước bọt nói: Chúng ta lần này soái ca mỹ nữ số lượng cũng quá nhiều đi. Adam đảo mắt một vòng, rất tán thành gật đầu. Soái ca bên trong, không nói Adam, William loại này cực kỳ đẹp trai. Tiểu soái cấp bậc cũng có mấy cái. Mỹ nữ bên trong, không nói Alice loại này cực kỳ đẹp. Iliad loại này kém hơn một bậc. Tiểu mỹ nữ cấp bậc thật không ít. Có một cái hắn còn có chút nhìn quen mắt. Nếu biết rõ, đây không phải là tuyển tú tiết mục, mà là viện y học tân sinh đưa tin. Phàm là có thể đi vào, nguyện ý đi vào, không có chỗ nào mà không phải là chỉ số IQ. Nghị lực tại tuyến, nhan trị cùng chỉ số IQ mặc dù không nói hoàn toàn thành tương phản. Thế nhưng cả hai tại đại chúng bên trong đều thuộc về tư nguyên khan hiếm. Trọng hợp độ luôn luôn không cao. Bây giờ loại tình huống này hiển nhiên vô cùng không khoa học. Quả nhiên không hổ là phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch tổng hợp thế giới. Cái nào đi cái nào nghề, nhan trị đều là trọng yếu nhất. Chuyên nghiệp trước chàng kịch đều có thể quay thành thần tượng kịch. May mắn không có Drake Ramori bác sĩ. Roi tại phim truyền hình bên trong đóng vai một cái bác sĩ. Chấm ngoặc kép, Adam trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Nếu là trong đám bạn học xuất hiện một tấm cùng roi mặt giống nhau như đúc, vậy hắn liền thật sắp điên. Người nhận biết cái kia soái ca. Iliad dùng bả vai đỉnh đỉnh Adam. Bát quái nói, chẳng lẽ có cái gì soái ca mỹ nữ câu lạc bộ sao? Làm sao ngươi biết hết? Trùng hợp, Adam cười nói, nếu quả thật có loại này câu lạc bộ lời nói, ngươi sẽ không quen biết bọn họ. Không phải sao? Ha ha ha, Iliad nghe Adam như thế khen nàng, lập tức lại là ngượng ngùng vừa cao hứng đẩy một cái Adam. Đừng nói như vậy. Ta nào tính cái gì mỹ nữ tương đương, không thể nào. Adam ra vẻ kinh ngạc nói. Qua nhiều năm như vậy, không có người khen qua ngươi xinh đẹp. Có ngược lại là có. Chấm ngoặc kép, Iliad đỏ mặt thấp giọng nói một câu. Đằng sau có câu nói không có nói ra. Đó chính là bọn họ đều không có ngươi soái. Khích lệ hiệu quả hoàn toàn không giống. Hai người nói đùa thời khắc. Hai đạo ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Alice trong lòng ngũ vị tạp trần, ai có thể nghĩ tới tại Las Vegas mời không thành mục tiêu. Vậy mà lại là bạn học của nàng. Thượng đế a, cái này quá tàn nhẫn. Nếu như bị người biết nàng đã từng kiêm chức, những người khác sẽ thấy thế nào nàng? Tại America truyền hình điện ảnh kịch bên trong, các loại nữ quyền cảnh cáo, tựa như nơi đó thật sự là nữ nhân thiên đường. Nhưng sự thật vừa vặn ngược lại. Thụ nhân tuần đã từng nói, càng là thiếu cái gì, thì càng tuyên truyền cái gì. America tuyệt vọng bà chủ là toàn thế giới đại danh đỉnh đỉnh. Cũng không đủ số lượng toàn chức gia đình bà chủ, là thai nghén không được loại trình độ này tuyệt vọng bà chủ. Trên thực tế, America nữ nhân sau khi kết hôn, lựa chọn từ bỏ công tác trở về gia đình làm toàn chức gia đình bà chủ. Không nên quá nhiều. America nữ tính tại chức trang, thiên nhiên chịu kỳ thị, cho nên mới sẽ đối kỳ thị nhạy cảm như vậy. Có nhu cầu mới có thị trường. Phim truyền hình chủ lưu thu xem quần thể không phải liền là mỗi ngày ở lại trong nhà toàn chức bà. Chủ nha, trong hiện thực các nàng bị kỳ thị, khi thấy truyền hình điện ảnh kịch bên trong các loại nữ quyền cảnh cáo. Cảm giác sảng khoái hoàn toàn không thua gì nhìn tiểu bạch văn trang bức đánh mặt a. Bác sĩ là một cái vô cùng chuyên nghiệp Bệnh nhân đối bác sĩ tín nhiệm là phi thường trọng yếu. Không phải vậy bọn họ hoàn toàn có thể đổi bác sĩ. Một khi Alice kiêm chức bị lộ ra, chờ đợi nàng chính là những bạn học khác cười nhạo khinh bỉ. Càng đáng sợ là loại này cười nhạo khinh bỉ thậm chí sẽ theo nàng những bạn học này truyền đến. Trong bệnh viện, truyền vào bệnh nhân trong tai. Dù sao, bận rộn trong bệnh viện, bắt quái chuyện xấu là tốt nhất gia vị thuốc. truyền tốc độ nhanh chóng, truyền phạm vi rộng đều là không thể tưởng tượng nổi. Adam mơ hồ nhớ có cái bàn thuận đầu phát sáng hung tàn dị thường tóc vàng nữ bác sĩ. Vì sớm bồi thường toàn bộ học vay, tại tốt nghiệp cầm tới y học bác sĩ học vị về sau. Lấy chân thật bác sĩ thân phận, đi là cùng loại với Hoa Hoa công tử cái này rất nổi danh, chuyên nghiệp tạp chí. Quay, bác sĩ hệ liệt album ảnh, sau đó liền bị các loại đùa cợt. Bác sĩ nội chú thực tập lúc, phòng thay đồ, bệnh viện các nơi đều bị người gián tiếp gợi cảm mê người chân dung hình ảnh. Sau đó liền có bệnh nhân không nguyện ý nàng tiếp cận, không cho nàng tham dự phẫu thuật, bởi vì hắn nhìn qua những này chân dung, còn dùng qua những này chân dung. Mỗi lần thấy được nàng, nhìn thấy không phải thầy thuốc chuyên nghiệp, mà là gợi cảm bác sĩ. Alice mặc dù không biết cái này ví dụ, nhưng thân là một cái rõ ràng có thể dựa vào mặt nhưng càng muốn dựa vào hơn tài hoa ăn cơm nữ nhân. Từ nhỏ đến lớn loại chuyện này gặp phải quá nhiều, đổi thành đồng dạng nam nhân, nàng rất có nắm chắc thuyết phục hắn, hoàn toàn bảo mật, thế nhưng nàng nhưng nhìn không thấu Adam. Đến bây giờ, nàng còn muốn không thông Adam vì sao lại lấy loại kia phương thức cự tuyệt nàng. Đặc biệt là tại nhìn đến Adam giam ba câu liền đem Iliad chọc cho mặt ửng hồng cười si ngốc. Duy nhất có thể nghĩ tới Adam không phải nam nhân loại nguyên nhân này. Có vẻ như cũng chân đứng không vững. Đáng chết, nàng nên làm cái gì? Alice xoắn suýt phát điên thời điểm. William cũng là ngũ vị tạp trần. Vui vẻ là vậy mà tại nơi này lần nữa gặp phải hắn chân ái. Để hắn càng thêm tin tưởng Alice chính là chân mệnh của hắn thiên nữ. Khó chịu là, chân mệnh của hắn thiên nữ không có đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, mà là rơi vào hắn chán ghét Adam trên thân. Vừa nhìn thấy Adam, hắn nhịn không được sờ lên eo. Cũng là bởi vì Adam cùng Heather, eo của hắn kém chút gãy. Las Vegas hành trình tuyệt đối là từ lúc chào đời tới nay đáng sợ nhất ác mộng hành trình. Những học sinh mới quan sát lẫn nhau nói chuyện phiếm thời khắc. Cuối cùng đợi đến viện trưởng cùng một đám giáo sư đi đến. Một phen hoan nghênh diễn thuyết về sau, liền tiến vào hôm nay chính đề. Đó chính là y học sinh khóa thứ nhất. Tại viện trưởng lĩnh đọc bên dưới. Tuyên thệ, ta trang nghiêm tuyên thệ. Ta trang nghiêm tuyên thệ sau 108. Ta sẽ kính dâng cuộc đời của ta vì nhân loại phục vụ. Ta sẽ kính dâng cuộc đời của ta vì nhân loại phục vụ sau 108. Ta sẽ dành cho ta sư trưởng vốn có sùng kính cùng cảm ơn. Ta sẽ dành cho ta sư trưởng vốn có sùng kính cùng cảm ơn sau 108. Ta sẽ bằng ta lương tri cùng tôn nghiêm làm nghề y cứu người. Bệnh nhân khỏe mạnh sẽ là ta chủ yếu nhớ. Ta sẽ tôn trọng tất cả bệnh nhân tư ẩn. Cho dù ở bệnh nhân mất đi sau đó, ta sẽ hết sức giữ gìn y nghề vinh dự cùng cao thượng truyền thống. Xem đồng sự vì ta thủ tốc. Ta không cho phép để tuổi tác, bệnh hoặc tàn tật, tông giáo, dân tộc, giới tính, người loại, chính kiến, quốc tịch, xu hướng tình dục, địa vị xã hội hoặc bất luận cái gì nhân tố thành kiến xen vào chức trách của ta cùng bệnh nhân ở giữa. Ta đem dành cho nhân loại sinh mệnh lớn nhất tôn trọng. Ta cho dù ở uy hiếp phía dưới, cũng sẽ không lợi dụng ta kiến thức y học đi tổn hại nhân quyền cùng công nghĩa. Ta trịnh trọng, tự chủ lấy nhân cách của ta tuyên thệ. Viện trưởng niệm một câu. Adam đám người liền theo niệm một câu. Loại này lời thề, những học sinh mới sớm đã sớm học thuộc lòng. Sở dĩ dù cho đằng sau rất dài một đoạn văn, mọi người cũng hoàn toàn không có vấn đề. Đây là America cải tiến qua lời thề. Phía trước còn có kinh điển Hibakara ngọn nguồn lời thề. Hibakara ngọn nguồn, Hy Lạp người, bị phương Tây tôn làm y học cha. Cơ hồ mỗi tòa viện y học đều có hắn pho tượng. Hắn lời thề, là hướng y học giới phát ra ngành nghề đạo đức bản kiến nghị. Cũng là toàn bộ xã hội tất cả chuyên nghiệp nhân viên nói chuyện hành động tự hạn chế yêu cầu. Bởi vậy cũng liền có dạng này khóa thứ nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.